Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 66, gặp lại Thích Lệ Phi. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi sự kiện thần quái lần trước kết thúc, thời gian lại trôi qua một vòng. Mà lúc này, khoảng cách tiến vào trò chơi tử vong còn dư lại 10 ngày. Hạ Nhạc Thiên càng ngày càng khẩn trương. Rất khó duy trì tâm trạng bình thường. Tuy rằng cậu đã thuận lợi hoàn thành vài lượt chơi, nhưng không có nghĩa là mỗi lần đều thuận lợi như vậy. Nói không chừng một lúc nào đó cậu sẽ thua bên trong trò chơi. Giống như những người chơi đã chết khác, vĩnh viễn bị trò chơi lau sạch dấu vết. Trên thế giới này, sẽ không bao giờ có người biết cậu từng tồn tại. Phương thức xóa sổ đáng sợ này, không thể nghi ngờ là phủ định tất cả người chơi. Mà ở lúc này, trên kênh thế giới cũng không yên tĩnh giống như trước nữa. Mà có một ít lời mời hợp tác hoàn thành nhiệm vụ ngoài thế giới thật. Hạ Nhạc Thiên ngơ ngác nghĩ về trò chơi tử vong. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Mục đích của trò chơi tử vong là gì? Mỗi một trò chơi đều sẽ có ít nhất 7 người chơi tham gia. Nói cách khác, có 7 người vô tội bị liên lụy kéo vào trò chơi đáng sợ này. Từ đây không bao giờ có thể sống yên được nữa. Tử vong vĩnh viễn đeo bám trên đầu bọn họ, cho đến khi vượt ải trò chơi. Đáng sợ hơn là, ngoại trừ trò chơi Hạ Nhạc Thiên đang tham gia, nhất định còn vô số trò chơi đang diễn ra. Mỗi một trò chơi ít nhất có 7 người chơi. Giả sử trong một ngày có hơn 20 trò chơi đang tiến hành. Như vậy, cậu chỉ là nghĩ thôi cũng cảm thấy không rét mà run. Hạ Nhạc Thiên tham gia 3 lần trò chơi tử vong. Cẩn thận suy xét 3 lượt chơi này đều có điểm giống nhau. Đó là mỗi một trò chơi nhìn qua đều giống như cố ý dụ dỗ người chơi chịu chết. Phảng phất ý nghĩa trò chơi này tồn tại chính là không ngừng thải trừ đi số người sống trên trái đất. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện rất có thể không phải vậy. Ví dụ như trò chơi quỳ gõ cửa kia, trừ bỏ người chơi khác tự tìm đường chết ra, kỳ thật chỉ cần tuân thủ quy tắc trò chơi, hơn nữa tìm ra đường sống trong trò chơi là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi. Nhưng mà trong trò chơi tồn tại quá nhiều bẫy dập chết chóc. Tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫm chúng mìn, khiến lệ quỷ theo dõi. Đặc biệt là trò chơi bài thi tử vong. Lần trước, mỗi cái câu hỏi trong đề đều có bẫy. Đương nhiên, còn có cái người tên Thích Lệ Phi kia. Hiện tại nghĩ lại càng thêm đáng ngờ. Hình như hắn có năng lực có thể đối kháng lại lệ quỷ. Cho đến tận khi trò chơi kết thúc, cậu vẫn còn hoài nghi Thích Lệ Phi là lệ quỷ giả mạo. Nhưng không ngờ hắn thật sự là người chơi. Nhưng cậu trải qua 3 lần trò chơi, chưa bao giờ thấy người nào trên đỉnh đầu lại xuất hiện hàng chữ nhắc nhở như vậy. Hắn thật sự là người chơi sao? Hạ Nhạc Thiên có chút không xác định. Nhưng cũng may, từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ gặp lại cái người tên Thích Lệ Phi này nữa. Mặc kệ đối phương là người hay quỷ, cũng không liên quan gì tới mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Nhạc Thiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Trong mấy ngày kế tiếp, Hạ Nhạc Thiên bắt đầu chuẩn bị đồ vật cần thiết để tiến vào trò chơi. Bởi vì không gian bao vây chỉ có 10 ô vuông, không thể chứa quá nhiều loại đồ đạc. Cậu chỉ có thể đem theo những thứ quan trọng nhất. Trong đó có đoạn đao cùng với sô-cô-la năng lượng cao. Còn có gương nhỏ và nước khoáng. Các khối không gian dư lại dành cho bùa vàng và sinh cơ hoàn. Có bánh nén khô và cái xẻng gấp lần trước mua mà không có cơ hội sử dụng. Thời gian từng ngày trôi đi. Buổi chiều ngày cuối cùng, trò chơi tử vong phát ra âm thanh nhắc nhở cùng cảnh cáo. Yêu cầu Hạ Nhạc Thiên lập tức tiến vào trò chơi. Nếu không sẽ có lệ quỷ xuất hiện giết bỏ. Hạ Nhạc Thiên hít sâu. Sau đó bắt đầu trò chơi. Thế giới trước mắt giống như bị phân tán ra thành vô số mảnh nhỏ. Cuối cùng ngưng tụ lại một lần nữa. Đây là một gian phòng phối màu rất ấm áp. Đồ vật bài trí đều rất sạch sẽ thoải mái. Chiếc giường mềm mại phảng phất như chìm vào lớp bông mượt. Hạ Nhạc Thiên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Bất động thanh sắc đánh giá cảnh vật xung quanh. Cho tới giờ, căn phòng này vẫn không có bất cứ nguy hiểm gì. Hạ Nhạc Thiên lập tức móc di động ra. Phát hiện thời gian ở thế giới thật đang là 3 giờ chiều. Đột nhiên trở thành buổi sáng 7 giờ kém. Thời gian xuất hiện biến hóa. Hạ Nhạc Thiên âm thầm đem thời gian nhớ kỹ. Sau đó lập tức mở app trò chơi tử vong ra. Phía trên quả nhiên có thông tin nhiệm vụ. Quỷ đặt đơn. Hạ Nhạc Thiên hơi co rút con ngươi. Tiếp tục nhìn xuống. Người là sắt cơm là thép. Một ngày không ăn đói đến hoảng. Nó cũng giống vậy. Nhiệm vụ giới thiệu. Sáng sớm tỉnh lại. Trạch quỷ béo chết đặt đồ ăn ở bên ngoài. Nhưng ngay sau đó nó lại ngáp một tiếng. Tiếp tục nằm xuống ngủ chờ đợi cơm hộp giao tới. Nhiệm vụ yêu cầu. Xin người chơi nỗ lực sống sót trong 3 ngày. Chú ý. Đây là một thế giới tương tự như thế giới hiện thực. Nhiệm vụ khen thưởng. 3 điểm sinh tồn. Hạ Nhạc Thiên xem xong nhiệm vụ. Trong lòng trầm xuống. Nói thẳng ra. Loại này trò chơi sinh tồn kiểu này. Tựa hồ rất dễ kích phát điều kiện giết người của lệ quỷ. Ví dụ như trò chơi. Quỷ sao môn. Tất cả người chơi đều làm theo yêu cầu trò chơi. Trước 12 giờ khuya liền trở về phòng. Nhưng vẫn trốn không thoát lệ quỷ tấn công. Nhưng, xe buýt khủng bố. Lại khác, lúc dừng xe ở trạm thứ nhất. Người chơi có bầu phiếu hay không cũng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Dĩ nhiên điều kiện là người chơi có thể kiên trì không ăn không uống cho đến khi tìm ra đường sống mới thôi. Nhưng so với chuyện này, Hạ Nhạc Thiên càng để ý yêu cầu của nhiệm vụ. Có liên quan gì đến 3 chữ? Quỷ đặt đơn, cơ chứ. Nếu đã xem xong tin tức nhiệm vụ, cứ ngồi trong phòng này cũng không tìm ra manh mối. Hạ Nhạc Thiên quyết định rời khỏi phòng họp mặt với những người chơi lần này. Nhưng không chờ cậu mở cửa, liền nghe rất tiếng hét chói tai truyền đến. Hạ Nhạc Thiên hơi cứng lại. Vừa mới tiến vào trò chơi mà đã có người đã xảy ra chuyện sao? Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng mở cửa. Cùng lúc phòng đối diện cũng mở ra. Một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng ở cửa. Cùng Hạ Nhạc Thiên nhìn thoáng qua nhau. Tiếng ồn ào vẫn còn tiếp tục. Những người chơi ở phòng khác cũng lục tục đi ra. Bốn mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt đi về hướng phát ra tiếng hét. Chỗ này hình như là một chung cư 2 tầng. Mà tiếng thét chói tai kia từ lầu 1 truyền đến. Mấy người chơi lập tức xuống lầu. Rất nhanh phát hiện có 2 cô gái co rút bên nhau. Vẻ mặt sợ hãi bất an. Xảy ra chuyện gì? Một nam người chơi trong đó hỏi. Một trong 2 cô gái dưới lầu sau khi nhìn thấy mấy người đàn ông xa lạ. Biểu tình càng thêm tái nhợt. Lúc ấy cô đang ngủ ở nhà. Nhưng ngủ một hồi liền cảm giác không đúng. Sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Phát hiện chính mình tự dưng ngủ ở một căn phòng xa lạ. Cô lập tức sợ hãi quính quáng. Trong đầu hiện ra mấy loại âm mưu đáng sợ. Có phải cô bị người chụp thuốc mê đưa đến đây không? Thậm chí còn bị. Nghĩ đến đây, cô vội vàng cảm thụ hạ thân. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. May mà không có. Nhưng mà, vì sao cô lại ở đây? Mà đây là đâu? Cô lại càng thêm khẩn trương. Vội vàng xuống giường tìm đồ vật vừa tay để phòng thân. Cẩn thận ra khỏi phòng. Vừa lúc nghe được phòng kế bên truyền đến tiếng thét chói tai. Sau đó một cửa phòng trong đó đột nhiên bật mở. Một cô gái trẻ có vẻ hốt hoảng chạy ra. Hai người khẩn trương bất an trao đổi tin tức. Đang định báo cảnh sát thì có vài người đàn ông xa lạ từ lầu 2 chạy xuống. Hai người run bần bật. Không lẽ là mấy người họ đem mình tới nơi này sao? Lại là người mới. Có ai đó đột nhiên nói ra câu này. Người chơi khác lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện người nói chuyện là người phụ nữ có vẻ ngoài rất xuất sắc. Mặc quần áo thể dục và mang giày thể thao. Nhìn qua giống như vừa mới chạy bộ về. Hai người chơi nữ nhịn không được lui về phía sau vài bước. Sợ hãi đề phòng nhìn tất cả bọn họ. Nhưng rất nhanh, hai người chơi nữ này cũng phát hiện không thích hợp. Ngoại trừ hai người họ ra. Hình như có mấy người đàn ông có vẻ như cũng tự nhiên bị bắt đến đây. Trên mặt bọn họ đều có chút bất an cùng mờ mịt. Ngồi xuống trước đi, để người chơi lâu năm tôi đây nói một chút về quy tắc trò chơi. Sau đó nói cho các người rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ mặc đồ thể thao đi tới. Sau đó ngồi xuống sofa. Trên mặt có chút ngưng trọng nhỏ đến không thể phát hiện. Các tân nhân thấy thế, chậm rãi đi qua ngồi xuống, nghi vấn trong lòng càng lúc càng nhiều. Giới thiệu trước, tôi họ Cổ, tên Cổ Lăng. Nàng nhìn mấy người chơi xung quanh, nhíu cặp mày tinh tế lại. Còn một người chơi chưa xuống. Hạ Nhạc Thiên không giấu vết quan sát bài trí phòng khách. Còn người chơi bị thiếu kia không ở trong phạm vi chú ý của cậu. Đang lúc Cổ Lăng tự hỏi có nên kêu người chơi này xuống hay không? Trên lầu bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Âm thanh giày da đạp lên sàn nhà màu đen. Phát ra tiết tấu đạp đạp đồng nhịp. Hạ Nhạc Thiên nháy mắt bị thu hút lực chú ý. Tiếng bước chân này sao nghe vậy quen tai vậy ta? Chấm. Hạ Nhạc Thiên vội vàng quay đầu nhìn về cầu thang. Một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ xuất hiện ở đầu cầu thang. Khí chất lạnh lẽo, vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, cho đến khi thấy Hạ Nhạc Thiên, con người bình tĩnh kia đột nhiên hiện lên một tia gợn sóng. Rất nhanh biến mất, Cổ Lăng nhìn chăm chú vào người chơi đang đi xuống lầu. Trên mặt hình như nhiều ra một chút thâm ý, nàng im lặng không tiếng động thả xuống cặp chân đang bắt chéo. Thu hồi biểu tình cao cao tại thượng lúc trước, nàng khẳng định. Người đàn ông này chắc chắn là người chơi lâu năm. Nếu nàng có thể cùng người này hợp tác, nhất định có thể sớm hoàn thành trò chơi. Ngồi đi, Cổ Lăng lập tức lên tiếng mời. Hạ Nhạc Thiên theo bản năng căng chặt cơ bắp. Sắc mặt có vẻ không quá tự nhiên. Trùng hợp vậy, lúc trước cậu còn nghĩ sau này nhất định sẽ không gặp lại Thích Lệ Phi. Nhưng hiện tại lại đụng mặt hắn. Quả nhiên. Thời điểm càng nguy hiểm, càng không thể tùy tiện lập flag. Flag, chắc các bạn cũng biết flag là gì rồi. Là ngôn ngữ Internet ở Trung Quốc. Chỉ việc hùng hồn tuyên bố trước chuyện gì đó. Nhưng kết quả lại ngược với mong đợi. Có nghĩa tương tự như, nói trước bước không qua. Ở Việt Nam, ví dụ như trong phim mà nói. Đợi anh trở về sẽ nói cho em chuyện này. Là xác định ông này chết ngắc. Không về được nữa, nếu không rất dễ bị vả mặt, trời mới biết trong nhiều người chơi tham gia như vậy. Hai người chơi đã từng gặp nhau trong một trò chơi có tỷ lệ gặp lại thấp cỡ nào. Nếu không phải biết Thích Lệ Phi thật sự là người chơi. Cậu thậm chí đều có cảm giác Thích Lệ Phi cố ý. Thích Lệ Phi tựa hồ chú ý tới Hạ Nhạc Thiên đang khẩn trương. Nháy mắt lộ ra nụ cười vi diệu cách trương.